Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 865, một trưởng vỗ bạo Ngọc Nguyên Trấn. Lam Điện Diệt, cái này để cho nàng cảm thấy có điểm quái gì, Mã Tiểu Đào bất quá ngoài 30, mà nàng đến tột cùng có bao nhiêu tuổi tác, chính nàng đều chỉ có thể nói cái đại khái. Cụ thể chị Sô đã sớm nhớ không rõ, dưới gầm trời này sợ là không ai có thể làm tỉ tỉ của nàng đi. Ha ha, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na bộ kia ngốc manh dáng vẻ, Lục Uyên không thể nín được cười, vừa mới nhanh miệng, nói sau khi đi ra mới nhớ tới. Hắn cái này cái bạn gái tuổi tác cũng không nhỏ a. Để cho nàng gọi Mã Tiểu Đào tỉ tỉ, nàng sợ là rất biến chật a. Được rồi, về sau chúng ta các luận các nick là được rồi. Lục Uyên cười nhạt nói. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thở ra. Như thế còn tạm được. Lần nữa nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na khuôn mặt. Lục Uyên cái này mới thu hồi tay. Nhìn về phía xa xa chiến trường. Liều mạng Ngọc Nguyên Trấn tương đương mãnh liệt. Một người quấn lấy quốc đấu la cùng quỷ đấu la vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lại theo chiến đấu tiếp tục, ba trên thân thể người đều đã nhiễm lên thương thế. Đánh như vậy đi xuống, coi như Ngọc Nguyên Trấn sau cùng chết đi, quốc đấu la cùng quỷ đấu la sợ là cũng phải bị trọng thương. Khó trách nguyên tác bên trong Ngọc Nguyên Trấn gia hỏa này có thể kéo lấy võ hồn điện phong hào. Đồng quy vu tận, cái này khởi sướng điên đến, thực lực ngược lại là tương đương có thể nhìn đây này. Có chút ý tứ, tình huống này không tốt lắm a. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la sợ là bắt không được Ngọc Nguyên Trấn a. Lục Uyên trọng đồng lấp lóe, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chủ, để ta đi, cam đoan cầm xuống Ngọc Nguyên Trấn đầu tới. Mã Tiểu Đào chủ động xin chiến, nàng là cực hạn chi hỏa hỏa phượng hoàng võ hồn, lại có 10 vạn năm hồn hoàn. Muốn cầm xuống Ngọc Nguyên Trấn, dễ như trở bàn tay, ta tới đi, vừa vặn cũng ngứa tay, tỷ tỷ ngươi thì cùng Na Nhi cùng một chỗ nhìn lấy liền tốt. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, Mã Tiểu Đào nói ra, không sao, đối với ta mà nói, hắn bất quá chỉ là chỉ lớn một chút con kiến hôi thôi. Lục Uyên bái một cái tay. Không thèm để ý chút nào nói ra, liền kim ngạc đấu la đều tiếp không được hắn mấy chiêu. Ngọc Nguyên Trấn lại tính là cái gì, mà lại tại huyết mạch áp chế tình huống dưới. Ngọc Nguyên Trấn gặp phải hắn, sợ là sức hoàn thủ cũng không. Quốc trưởng lão, quỷ trưởng lão, các ngươi về tới trước, để cho ta tới đi. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài. Nghe được Lục Uyên thanh âm, quốc đấu la cùng quỷ đấu la hai người đồng thời phát động mãnh liệt nhất kích. Đem Ngọc Nguyên Trấn đánh bay, cả người lặng yên lui lại. Nguyệt Quan, quỷ hị chạy đi đâu? Nhìn thấy quốc đấu la cùng quỷ đấu la lại muốn lui ra chiến trường. Đã điên rồi Ngọc Nguyên Trấn chỗ nào chịu bỏ qua? Lớn tiếng la lên, liền lại nhào tới, ngang. Một đạo to rõ long ngâm vang lên, một đầu chừng hơn 10 mét ngũ chảo kim long hoành không bay ra. Trực tiếp đâm vào Ngọc Nguyên Trấn trên thân. Nhất thời, Ngọc Nguyên Trấn thân thể bị trực tiếp đánh bay, va vào phế tích bên trong. Lui ra đi, ánh mắt liếc về phía quốc đấu la cùng quỷ đấu la. Lục Uyên từ tốn nói, đã chính hai người này chủ động xa lánh. Biến đến chỉ biết là kính sợ hắn. Như vậy Lục Uyên cũng không cưỡng cầu nữa. Muốn làm thuộc hạ đúng không? Vậy coi như đi, về sau chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Lục Uyên tâm thái lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Đúng, thánh tử điện hạ. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ phát giác Lục Uyên khí thế trên người càng nồng đậm, cũng càng ngày càng có loại kia duy ngã độc tôn cảm giác. bọn họ thậm chí cảm thấy đến Lục Huyên trên người uy nghiêm bên trong đã vượt qua giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cho nên đối mặt với Lục Huyên lời nói, bọn họ không tự chủ thì lựa chọn tuân theo. A, rít lên một tiếng truyền đến, Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp theo phế tích bên trong vọt ra. Khóe miệng của hắn có một vệt máu, rất rõ ràng là Lục Huyên vừa rồi cái kia tiện tay một chưởng vỗ đi ra. Lấy Lục Huyên bây giờ cực hạn chiến lực, coi là thật tiện tay nhất chưởng, đều có lớn lao lực công kích. Long hóa à, thật đúng là đầy đủ triệt để. Nhìn lấy toàn thân hiện đầy lam tử sắc lân phiến Ngọc Nguyên Trấn, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Bây giờ Ngọc Nguyên Trấn thật là hiển nhiên một con khủng long bạo chúa hình người. Lục Huyên ngũ chảo kim long vương võ hồn tự nhiên cũng có long hóa kỹ năng, nhưng Lục Huyên rất ít khi dùng. Long hóa tăng phúc tuy nhiên còn có thể, nhưng là quá xấu. Cùng hóa thân thành ngũ chảo kim long vương thần tuấn khác biệt. Làm hình người thời điểm, thi triển ra liền trên mặt đều phủ đầy vảy rồng. Long hóa kỹ năng không chỉ có không dễ nhìn, ngược lại có loại như dã thú xấu xí. Lấy Lục Huyên nhan khống thuộc tính, đối với loại này long hóa kỹ năng, hắn biểu thị xấu cự, cũng tỉ như trước mặt Ngọc Nguyên Trấn vậy liền tương đương xấu. Tiểu tử, ta giết ngươi, giết! Ngọc Nguyên Trấn trên thân khí thế bốc lên, sát khí bốn phía, trạng thái điên cuồng phía dưới bị thú tính chi phối hắn. Chỉ muốn đem trước mặt Lục Huyên xé nát, muốn chết. Lục Huyên ngữ khí nhàn nhạt, toàn thân huyết mạch vận chuyển, vô tận long uy nhất thời bao phủ toàn trường, bị cỗ này ngập trời long uy một lồng bao bọc. Ngọc Nguyên Trấn nhất thời toàn thân chấn động, liền trên người lôi đình đều héo mê lên, huyết mạch cũng không khỏi ngưng kết, long hóa kỹ năng càng là tại trong khoảnh khắc liền chủ động rút đi. Trong mắt huyết hồng dần dần tiêu tán, tại cỗ này để hắn theo huyết mạch chỗ sâu cảm thấy run rẩy uy áp dưới, cả người hắn đúng là theo điên cuồng bên trong thanh tỉnh lại. Quỳ xuống, Lục Huyên một tiếng quát chói tai. Trên thân hoàng kim huyết khí tràn ngập, cái kia ngập trời long uy nhất thời lại tăng lên nữa mấy phần. Cổ Nguyệt Na hơi hơi nhíu nhíu mày, cỗ uy áp này mạnh làm cho trên người nàng huyết mạch đều có chút hỗn loạn. Nàng tâm niệm nhất động, hùng hồn thần lực nhất thời đem huyết mạch ba động đều đè xuống, liền cổ Nguyệt Na đều chịu ảnh hưởng, huống chi là Ngọc Nguyên Trấn. Hắn quả thực là mảy may sức chống cự cũng không. Phù phù một tiếng thì quỳ rạp xuống đất. Tại Lục Huyên huyết mạch áp chế dưới, đáy lòng của hắn dâng lên mãnh liệt phủ phục dục vọng. Đó là hạ vị giả đối thượng vị giả thần phục. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngọc Nguyên Trấn hai tay chống chỗ, không để cho mình ngã xuống. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, nhìn lấy Lục Huyên, khàn giọng hỏi, người sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Lục Huyên ánh mắt nhàn nhạt, trên thân huyết mạch lại lần nữa tăng cường. Kinh khủng uy áp, trực tiếp đem Ngọc Nguyên Trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Mặc hắn giãy giụa như thế nào, cũng căn bản là không có cách đứng dậy. Ngươi nằm dạp trên mặt đất dáng vẻ cùng cháu của ngươi, Ngọc Thiên Hằng ngược lại là rất giống. Nhìn lấy Ngọc Nguyên Trấn bộ dáng, Lục Huyên không khỏi nhẹ giọng cười nói, Thiên Hằng. Ngọc Nguyên Trấn nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi là Long Vương Điện điện chủ Lục Huyên? Các ngươi Long Vương Điện vậy mà cùng Võ Hồn Điện là cùng một bọn. Người trong thiên hạ đều bị các ngươi lừa gạt. Ngọc Nguyên Trấn giờ khắc này não tử đột nhiên dị thường linh hoạt, vậy mà đem hết thảy tất cả đều đẩy đi ra. Ngươi nói không sai, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Ăn thinh đi đi, con kiến hôi. Lục Huyên mỉm cười, tay phải nâng lên, lăng không một chưởng vỗ xuống. Nhất thời tiếng long ngâm từng trận, kim quang óng ánh bạo phát, một đầu chừng hơn 100 mét to lớn hoàng kim long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đặt ở Ngọc Nguyên Trấn trên thân, nhất thời thanh thế to lớn, bụi mù cuồn cuộn, lấy Ngọc Nguyên Trấn làm trung tâm. Chung quanh 200 mét phạm vi bị Lục Uyên nhất trưởng trực tiếp đánh xuyên qua. Đến mức Ngọc Nguyên Trấn đã sớm chết không thể chết lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.